Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư Phật tử. Trước nhất xin kính chúc chư tôn thiện đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, tinh tấn tu hành và đắc kỳ sở nguyện. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Định nghĩa đề tài: đời không cho ai tất cả. Và nội dung chính là chúng tôi muốn nói tại sao đời không cho ai tất cả. Còn cái đề tài chính của nó là đời không cho ai tất cả. Và chữ đời đây là gì? Tất cả là gì? Chữ đời đây tức là theo cái khái niệm của mình á, thì nói cuộc đời là nói chung chung thôi. Nói cuộc đời là nói chung chung. Chứ còn mình nói là cuộc đời này là mình ám chỉ ai? Ám chỉ chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình, anh em mình, vân vân. Hay là sư thầy mình, hay đệ tử mình, hay chùa mình. Chứ đời này, cuộc đời này là vậy. Và cuộc đời này không cho ai tất cả. Tất cả đây tức là cái quả báo. Và tôi tất cả này tức là cái ý của mình muốn là tất cả những cái phước báo, cái quả báo lành, cái đẹp, cái tốt, những cái gì mình mong muốn, như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Mình muốn cái đó. Mình muốn mọi người phải khen mình, muốn mọi người phải quan nghĩ với mình. Đó là cái tất cả đó, nghĩa là vậy. Nhưng cái bài pháp mang tên là đời không cho ai tất cả. Tức là đời, cuộc đời này nó không cho không cho ra động từ hữu định. Ai là chính mình đây, chính bản thân mình đây. Tất cả là cái gọi là cái phước báo mình cần. Cho nên cái câu này á, nó lại vừa tục đế mà vừa chân đế. Hay nói cách khác là nó vừa bình thường, hay nó vừa thế gian, mà nó lại vừa cái nhân quả. Cho nên là trong cái đề tài này mà chúng tôi muốn phân tích cho quý vị thấy là đời là cái gì và tất cả là cái gì và ai là chúng ta. Đời không cho ai tất cả. Thưa quý vị, lúc nhỏ đó thì mình có sức khỏe, mình có thời gian, nhưng mình không có tiền, đúng không? Lúc nhỏ mình có sức khỏe, mình có thời gian, nhưng mình không có tiền. Và hiện nay có những người trẻ nha, hai mấy 30 tuổi, họ có sức khỏe, họ có thời gian, họ có tiền, nhưng mà cái tiền đó nó bất chánh. Nó không phải làm trên cái mồ hôi nước mắt và làm cho cái trí tuệ của mình, cho cuối cùng họ phải nhận cái hậu quả xấu. Nhưng cái quy luật là gì? Có sức khỏe lúc nhỏ đó, lúc trẻ thì có sức khỏe, có thời gian, nhưng không có tiền. Mình phải chấp nhận cái đó. Đời không cho ai tất cả, đời cho mình sức khỏe, cho mình tuổi trẻ, cho mình thời gian, nhưng mà không cho mình tiền. Thứ hai là lớn lên, trưởng thành thì có tiền, thì mình làm ăn mà, có tiền, có sức khỏe, nhưng không có thời gian. Đó, có nhiều vị mà chúng tôi mời đi chùa, mời đi dự lễ, ngồi nghe pháp, nó còn bận quá, cũng có thời gian. Thấy không? Tức là mình người đã tiền nhiều lắm. Và sức khỏe họ còn, như cỡ 40-50 tuổi, trước 60 tuổi thì sức khỏe họ còn và tiền họ có, nhưng mà thời gian họ không có. Đó. Trên cuộc đời nó đâu có cho mình cả ba, có tiền, có sức khỏe, có thời gian, không có. Có tiền, có sức khỏe, nhưng mà thời gian không có. Cho nên cái thời gian mà để mà mình đầu tư vào cái việc làm việc thiện của mình nó không có. Cho nên có nhiều khi chúng tôi lại chúc mừng những cái người mà không có tiền. Vì người không có tiền nó có thời gian. Có thời gian để người ta đi làm phước, người ta đi tu, người ta đi giữ khóa thiền, người ta giữ khóa tu niệm Phật, người ta đi nghe thuyết pháp. Còn bây giờ mình cứ chạy vào cái công việc để mình làm ra tiền thì đâu có thời gian đâu. Và khi mà về già thì có thời gian, có tiền nhưng không có sức khỏe. Thấy không? Bây già rồi thì có tiền, có đó, Tại tiền tích lũy mà. Rồi mình có cái thời gian là có, bây giờ già về hưu rồi, có thời gian. À, nhất là người mà về hưu làm việc rồi 55 tuổi, 60 tuổi về hưu rồi có thời gian dữ lắm. Chữ hưu trong tiếng Hán á, làm bên đó là chữ nhân, ở bên là cái cây là cái mọc. Cái người mà nằm ở dưới gốc cây á, nghỉ ngơi á, là hưu. Hưu là nghĩa là vậy đó. Hưu tức là cái người mà ngồi dưới gốc cây, nằm dưới cây nghỉ ngơi. Cho nên lúc mà về già đó thì để hưu rồi, thì có thời gian, có tiền, nhưng mà lúc đó không có sức khỏe nữa. Cho nên mình đòi ba cái này mà có một lúc là chắc chắn không có. Mà khi học ở Ấn Độ, chúng tôi có nghe một bài thuyết trình của một ông diễn giả. Thưa quý vị, ông nói là có tiền có thể mua nhà được, mua xe được, mà mua hạnh phúc không có, không mua hạnh phúc được. Cho nên mình có tiền mình mua nhà được, nhưng mà mua hạnh phúc là không chắc. Có tiền mình có thể mua máu được, nhưng mà không mua được cái mạng sống này. Có tiền có thể mua cả ngàn cái đồng hồ, nhưng mà không mua thời gian được. Có tiền có thể mua thuốc, cả nhà thuốc Tây, nhà thuốc Bắc, nhưng mà không thể mua được sức khỏe. Cho nên mình có tiền nhưng mà sức khỏe không có. Mình đi mua thuốc về uống cũng không nổi, đã già rồi. Cái thân thể, cơ thể mình nó không chấp nhận. Vân vân. Thì thưa quý vị, như vậy cái định nghĩa của đề tài chữ đời này á là cuộc đời. Và ám chỉ là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh em mình, là bạn bè mình, là sư phụ mình, là đệ tử mình, là xã hội này. Và chữ tất cả đây tức là cái điều mình mong muốn tốt đẹp. Cái bài thơ đó là Đừng Trách á, rất hay, mà có gì đã từng nghe, thầy xin nhắc lại. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Vì cuộc đời nó phụ bạc mình. Nó thay lòng đổi dạ với mình. Nhưng mà mình không có trách. Mình nói cuộc đời nó chung chung. Nhưng mà thật sự đó là cái nghiệp báo nhân quả. Nó thể hiện qua. Nó thông qua cái người chồng mình, người vợ mình, người con mình, người sư phụ mình, người học trò mình, những người bạn bè của mình, để nó thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh của nó, đó là thực hiện cái nhiệm vụ nhân quả. Đó. Cho nên thưa quý vị, nhưng mà chứ đời này á, là mình nói một cái khái niệm chung chung, nó không cụ thể. Tất cả là khái niệm cụ thể. Tất cả là lời khen nè, là tiền của nè, là sức khỏe nè, là sống lâu nè, là sắc đẹp nè, vân vân. Chứ tất cả này là vậy. Nhưng cuộc đời này nó không, cái chữ đời này nó không cụ thể lắm. Đó. Thì cái định nghĩa của đề tài là vậy. Cho nên phân biệt cuộc đời là gì và tất cả là gì. Và không cho là không có tặng, không có biếu ai. Không cho. Và cái phần tiếp theo quan trọng nhất trong bài pháp này, đó là tại sao mà đời không cho ai tất cả. Đó. Tại sao? Cái phần này mới là cái phần chính của bài pháp mà quý vị cần phải nghe. Và khi nghe rồi, mình hiểu rồi, tự nhiên mình chấp nhận. Mà thường quý vị nghe cái câu nói là đời là bể khổ. Thấy không? Đời là bể khổ, mà bây giờ mình muốn cuộc đời cho mình cho cái gì? Cho bể khổ hả? Đúng không? Đời là bể khổ mà ai cũng nói. Đời là bể khổ. Đúng không? Mà bây giờ mình bản chất cuộc đời là bể khổ. Mà bây giờ mình muốn cuộc đời cho mình cái gì? Thì chỉ cho khổ đau thôi. Đó. Đời, cuộc đời này nó giống như cái bông sen này. Nó như cái lá sen này. Và cái khổ đau nó giống như cái màu xanh của lá sen, hoặc là cái màu đỏ của bông sen. Đúng không? mà bạn chấp nhận cuộc đời này, tức là bạn chấp nhận cái đau khổ cuộc đời. Vậy đời là gì? Đời đây tức là chồng mình, là vợ mình, là con mình, mà đời là bể khổ. Nếu mình giải phân tích theo cái khái niệm đời, đời cụ thể là gì? Là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh em mình, là bạn bè mình, là sư phụ mình, là học trò mình. Mà tất cả những cái cuộc đời này nó là gì? Là đau khổ. Cuộc đời là gì? Đó là pháp hữu vi. Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta ti, các pháp là vô ngã. Như vậy cuộc đời là vô thường, cuộc đời là đau khổ, cuộc đời là vô ngã. Cho nên bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là bạn nắm lấy luôn cái vô thường, cái đau khổ của nó. Cũng giống như đưa tay nắm lấy cái bông sen này thì nắm luôn cái màu đỏ của nó. Bạn không thể nói là tôi chỉ lấy bông sen còn màu đỏ tôi bỏ ra. Vì hai cái này nó gắn kết với nhau và nó không tách rời nhau được. Cho nên bạn chấp nhận cuộc đời là bạn chấp nhận cái đau khổ cuộc đời. Nhưng mà thì bạn muốn cuộc đời cho mình cái gì? Cho mình cái đau khổ thôi. Cho mình cái vô thường. Cho mình cái đau khổ và cho mình cái vô ngã. Đó. Định nghĩa thêm chữ đời là vậy đó. Đời đây tức là sankhara, tức là pháp hữu vi. Mà nhất thiết là hữu vi pháp, như mộng quyển bảo ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu vi là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bảo ảnh, như mộng, như giấc mộng mà. Như quyển là quyển hoạt mà, như bảo ảnh là bọt nước mà, đúng không? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bảo ảnh, như lộ diệt như điển, như lộ như giọt xuống đồng ngọn cỏ, như nắng lên cái nó tan liền. Và diệt là cũng vậy, cũng là như lộ diệt như điện, tức là cũng như là điện chớp vậy thôi, chớp cái là mất. Thưa quý vị, nhớ về nhà đọc cái câu tôi thuộc lòng đi, đứng trước mặt ông chồng mình cái đọc cái câu đó: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó, cuộc đời là gì đó? Cuộc đời là gì? Là chồng, là vợ, là con cái, nhưng mà cuộc đời là pháp hữu vi. Cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Nhất thiết hữu vi pháp, nhất thiết là tất cả hữu vi, tất cả pháp hữu vi. Cho nên cuộc đời này là mình hiểu lầm đi, mình hiểu sai. Nó là pháp hữu vi, pháp hữu vi, sankhara, pháp hành, các hành là vô thường. Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Anicca ti là vô thường. Cho nên mình chấp nhận cuộc đời đó, chấp nhận cái sự vô thường đó. Chấp nhận cuộc đời là chấp nhận cái sự đau khổ, và chấp nhận cuộc đời là chấp nhận cái sự vô ngã, đúng không? Cho nên quý vị nào mà cưới chồng cưới vợ là cưới cái gì? Cưới cuộc đời. Mà cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên là cưới vô thường, khổ, vô ngã. Tức là thay vì mình để lễ cưới chồng, lễ cưới vợ, để lễ cưới sự phản bội, đúng không? Vì bản bộ là bản chất của cuộc đời. Mà đời là chồng vợ con cái, đúng không? Cho nên mình, thay vì mình nói từ nay tôi lễ cưới chồng, lễ cưới vợ, là mình nói cái khái niệm gọi là không có. Cái niệm gọi là mình suy nghĩ vậy thôi. Chứ lễ cưới cuộc đời, đời là bể khổ, lễ cưới đau khổ, đúng không? Cho nên là đó là cái tại sao đời không cho ta tất cả là vậy đó. Vì cuộc đời này nó đâu có phải là cái gì đâu mà nó cho mình. Đó là một khía cạnh khác. Còn khi mà phân tích khía cạnh nhân quả thì nó sẽ nói vấn đề rõ hơn. Còn ở đây chúng tôi chỉ nói đến cái vấn đề gọi là cuộc đời là gì, là ai, cuộc đời là ai và ai cho mình. Đó, đúng không? Ai cho mình? Và thật sự mà nói nghe thưa quý vị, người ta không rảnh đâu người ta cho mình. Cuộc đời này không rảnh, và người ta cũng quan tâm tới mình đâu. Đừng có hy vọng cuộc đời quá là tuyệt vọng trong đau khổ, đúng không? Đừng có hy vọng chồng quá, đừng có hy vọng vợ quá, đừng có hy vọng con quá, đừng có hy vọng sư phụ quá, đừng có hy vọng đệ tử quá, đúng không? Mình hy vọng quá thì mình sẽ đau khổ thôi. Vì chồng vợ con cái sư phụ đệ tử là cuộc đời, mà đời là bể khổ, mà đời là vô thường, khổ, vô ngã, đúng không? Cho nên mình đòi cho cái gì vậy? Cho tất cả. Mà cái tất cả này mình muốn là gì? Muốn người ta khen mình nè, muốn mình có tiền nè, muốn mình có đẹp nè, muốn mình sang trọng, mình muốn có địa vị nè, đúng không? Nhưng mà cuộc đời này làm sao có cái quyền hành gì để mà cho mình cái đó. Cuộc đời này không có quyền cho mình cái đó, mà nghiệp báo nhân quả nó sẽ cho mình. Cái phần sau của bài pháp này nó sẽ rõ hơn, nó rõ ràng hơn. Cái nghiệp báo nhân quả nó sẽ cho mình, chứ chồng của mình, vợ mình, con mình, sư phụ mình, đệ tử mình không cho mình được cái gì đâu. Đừng có hy vọng với những người đó. Còn là sếp của mình cũng vậy, nó không cho mình kia, mà chỉ có nhân quả của mình nó cho mình thôi. Thì trong cái đoạn sau bài pháp này họ sẽ trình bày chỗ gì thấy. Thưa quý vị, đời không cho ai tất cả. Vì cuộc đời là gì? Cuộc đời nó có cái gọi là cái tám ngọn gió đời. Lúc còn nhỏ chị có học cái, thầy có học cái bài pháp này đó. Chúng tôi có học bài pháp này. Tám ngọn gió đời. Đây là những ngọn gió nó thổi vô, được gọi là bát phong thần chưởng. Tám ngọn gió đời là bát phong thần chưởng, nó chưởng mình là mình chết. Nên tám ngọn gió lận. Được lợi là một ngọn gió, mất lợi là một con gió. Được quyền là một con gió, mất quyền là một con gió. Được khen là một con gió, bị chê là một con gió. Được vui là một con gió và bị khổ là một con gió. Tám ngọn gió này, nó gọi là tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời. Và tám ngọn gió đời lúc nào nó cũng thổi vô người mình đó. Bởi vì phải chuẩn bị sẵn sàng, giống như một anh cầu thủ mà chuẩn bị đứng chụp cái banh vậy thôi, đúng không? Bởi vì thủ môn mà, phải chụp bánh. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Mà cuộc đời này là tám ngọn gió đời đang thổi mình đó. Được lợi mất lợi, nếu người nào mà dính vô cái tám ngọn gió, những cái ngọn gió này, thì phải chấp nhận nó thổi tới mình thôi. Mình chấp nhận cái được lợi thì mình chấp nhận mất lợi. Mình chấp nhận cái được quyền thì chấp nhận mất quyền. Biết bao nhiêu người đang có quyền hành vậy, giờ mất rồi, mất trắng rồi. Biết bao nhiêu có tài sản, mất trắng luôn. Đúng không? Biết bao nhiêu người là có quyền hành cũng mất quyền luôn, trong một tích tắc thì thôi. Mà biết bao nhiêu người là có nghĩa là vui là đang vui cái khổ thôi. Được lợi mất lợi, được quyền, được khen bị chê. Biết bao nhiêu người được khen rồi cuối cùng cũng bị chê luôn. Khen càng nhiều thì chê càng nhiều. Ai thích khen thì người đó chuẩn bị đón tiếng chê đi. Nhưng cái phần này nó hay ở chỗ là lúc mà chúng tôi học cái bài pháp của Ngài Kantipalo, Ngài giảng cái bài pháp mang tên là Worldly Condition, tám cái pháp gọi là điều kiện thế gian, hay là tám ngọn gió đời. Thì người nói là được lợi là một cái mặt của đồng xu, mất lợi là cái mặt sau của nó. Hai cái mặt này nó nằm trên một đồng xu, cho nên không tách rời. Cho nên bạn chấp nhận mặt này, tức là bạn chấp nhận mặt này, tức là bạn chấp nhận mặt kia. Bạn chấp nhận cái được lợi thì bạn sẽ chấp nhận mất lợi. Cái gì đó. Cho nên bản chất của Phật giáo là sự từ bỏ. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi còn là Thái tử Siddhartha, Ngài là một cái người từ bỏ vĩ đại. Cho nên những người học giả phương Tây họ nói, họ dùng cái từ cho Ngài là The Great Renunciation, là sự từ bỏ vĩ đại. Mà mình là đệ tử của Đức Phật, con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Thì mình cũng phải từ bỏ. Từ bỏ là mình được hạnh phúc. Từ bỏ cuộc đời là hạnh phúc. Cuộc đời này là gì? Được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui phải khổ. Mà Phật giáo, bản chất Phật giáo là sự từ bỏ. Và Đức Phật là một cái hiện thân của sự từ bỏ, và sự từ bỏ vĩ đại. Một ông vua phải bỏ ngai vàng, một người mà có sang hà xã tắc giang sơn cấm dốc bỏ hết, một người có vợ đẹp con thơ bỏ luôn, một người có tài sản kết xù cũng bỏ luôn. Nhưng bỏ tất cả thì được tất cả. Bây giờ mọi người đều quỳ lại Đức Phật hết, đúng không? Ngài bỏ nhưng mà ngài không mất. Còn chúng ta giữ thì chúng ta mất. Chúng ta giữ cuộc đời, cuối cùng chúng ta mất trắng. Chúng ta từ bỏ chúng ta lại được. Cho nên thưa quý vị, là tám ngọn gió đời là được lợi rồi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui phải khổ, đúng không? Mà nó là đồng xu hai mặt, cho nên bạn chấp nhận mặt này, tại sao bạn không chấp nhận mặt kia? Bạn chấp nhận cái được lợi thì mất lợi. Bây giờ ở trong mạng xã hội tình cờ đọc cái câu này, 70% tài sản mình làm ra người khác xài, đúng không? Và sốc hơn nữa là tài sản mình làm ra mình chết đi, cái người vợ tiếp theo của ông chồng của mình xài, rồi những đứa con riêng của người vợ tiếp theo của ông chồng mình xài, trong khi mình chết đi rồi, đúng không? Trong cả cuộc đời của mình dành thời gian cả cuộc đời của mình làm ra rất là nhiều tiền, nhưng cuối cùng mình không xài được, rồi mình không có thời gian để mình tu niệm, để mình làm lành, để mình làm phước, để mình trồng cái cây hạnh lành lên, đúng không? Cây phước báo lên. Cho nên những bài thuyết pháp như thế này để cho giúp cho các Phật tử chúng ta, nghĩa là có cái nhận định, có cái suy nghĩ để mà mình tăng cường cái phước báo lên, tăng cường cái hạnh lành của mình lên. Mà bây giờ đừng có lo, có đức một sức mà ăn. Cái người mà có phước có đức rồi thì không sợ đói. Còn người mà bạc phước vô phước thì mới sợ đói chứ. Đó. Nên thưa quý vị, là tám ngọn gió đời, tại sao cuộc đời không cho ai tất cả? Nó cho chứ. Được lợi thì nó cho luôn cái mất lợi. Được quyền nó cho luôn mất quyền. Được khen nó cho luôn bị chê, và được cho luôn cái đau khổ. Nó cho đó. Cuộc đời nó cho mình cái đó. Có khi nó cho mình cái được lợi thì nó cho luôn cái mất lợi. Nó cho cái được quyền, nó cho luôn mất quyền. Nó cho cái tiếng khen, nó cho luôn cái tiếng chê. Và cho luôn cái niềm vui, và cho luôn cái đau khổ. Cho nên phải cảnh giác, phải cẩn thận với cuộc đời này chứ. À, cho nên nếu mà chấp nhận được lợi thì mình phải chấp nhận luôn cái mất lợi. Mà nó ngộ cái gì? Chúng ta chấp nhận cái được lợi, còn mất lợi chúng ta không chấp nhận. Chúng ta chấp nhận cái được quyền mà chúng ta không chấp nhận cái mất quyền. Nhưng mà hai cái này nó là cặp bài trùng, đồng xu hai mặt, không thể muốn cái này mà không muốn mà không có cái kia được. Mà khi mình cẩn thận như vậy rồi đó, mình biết hiểu như vậy rồi, mình sẽ dè dặt, mình sẽ trí tuệ, mình sẽ cảnh giác. Khi mình chấp nhận cái được lợi, mình chấp nhận cái được quyền, mình chấp nhận cái tiếng khen và chấp nhận cái bị chê, tiếng khen và chấp nhận cái niềm vui. Để sau đó thì mình phải chấp nhận luôn cái bốn cái phần còn lại mà mình không thích. Cho nên đời không cho ai tất cả. Đời cho mình cái này, cho mình luôn cái kia. À, cho mình cái được lợi thì cho mình mất lợi. Mà cái mất lợi này nó có nhiều cái trường hợp để mình mất lợi. Cháy nhà cũng có, rồi lũ lụt cũng có, rồi là không lũ lụt, không cháy nhà, tiền còn cả nhà như vậy, cả kho vậy, nhưng mà mình chết cũng mất luôn, đúng không? Mình còn chồng đó, còn vợ đó, còn con đó, mà khi mình chết đi thì cũng bỏ. Cái được lợi mà mất lợi á, được lợi này cũng là chồng cũng là một cái được lợi mà. Có người chồng cũng là được cái lợi đó, có người con cũng là được cái lợi đó, có người vợ cũng là được lợi đó. Mà một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đúng không? Lúc đó mình bất lực rồi, bó tay. Vừa rồi thầy có, chúng tôi có đi vô làm cái răng. Mà cái tuổi này á quý vị, là nó nhiều cái độ nguy hiểm lắm. Tuổi trẻ thì mình làm răng thì nó sức khỏe nó còn, cái đề kháng nó cao. Rồi vô tới tiệm răng cái họ giống như họ làm cái phẫu thuật cái răng mà. Rồi họ che mặt mình hết. Họ để cái chỗ có cái khu cái mũi mình thở thôi. Nhưng mà tự nhiên mình có cảm giác là ngộp thở. Chứ không phải đơn giản đâu. Lúc mình còn khỏe đó thì mình thấy không sao. Nhưng mà khi mình về già đó, cỡ từ 60 trở đi á, thì cái cảm giác, nghĩa là ngộp thở, cảm giác mà yếu á, nó xuất hiện. Cách đây khoảng chừng 5-6 tháng, có đến cái bệnh viện Chợ Rẫy mà nó hợp tác với Nhật á, để làm cái lung tung vậy. Cái chúng tôi nó có một câu mà ông vui, ông cười lên. Mình sống cũng để cho ta sống chứ. Mình cũng sống, người ta cũng sống. Chủ cũng là, nó cũng đi kiếm ăn, nó cũng sống. Mình cũng kiếm ăn, cũng sống. Mình muốn giết nó sao được. Mình muốn tẩy chay nó sao được. Mình sống thì cũng để cho ta sống chứ. À, thấy không? Để mình đối xử cuộc đời đẹp thì cuộc đời mới đối xử mình đẹp. Còn mình đối xử cuộc đời thì con chuột cũng là cuộc đời. Con kiến cũng là, con muỗi cũng là cuộc đời. mà mình bảo mình sống vì mình thì làm sao mình nói là cuộc đời nó đẹp với mình được? Cuộc đời là tất cả, mà mình lại muốn tất cả cho mình tất cả, trong đó mình đối với tất cả mình không có, không có, cho mình sai, sai từ cái ban đầu, sai từ cái gốc là mình đã sai rồi. Tất cả này là ngọn, đúng không? Còn cuộc đời này là cái gốc, tức là cái đối xử với cuộc đời là cái gốc, là cái tâm. Còn tất cả này mình muốn là đó là cái ngọn thôi, mà cái gốc mình không trồng, mà mình đòi cái ngọn là sao? Nó sai. Đó, mình muốn ăn trái mít thì mình phải trồng cái mít, mình không trồng cái mít mình đòi ăn trái mít, tức là cái gốc mình không có, mà đòi ăn cái ngọn là sai. Tại sao cuộc đời không cho mình tất cả? Mình có bố thí không? Mà mình đòi cuộc đời cho mình giàu có, đúng không? Nó có bố thí. Cái người ăn xin đi qua nhà mình, cái mình suy nghĩ, không biết ăn xin thiệt hay xin giả nữa, đúng không? Mình không có bố thí, mình đòi nghĩa là cho mình tất cả. Mà trong kinh gọi là đắc kỳ này giải văn ca xuất tăng, cúng dường phải bị kinh. Đức Phật này nói là cho xuất sanh, sát tá gú ná có 100 lần công đức. Nó tương đương giống như 500 kiếp không bị chết đói. Bố thí cho xuất sanh á, chim chóc này kia đó, chó mèo đó, chuột, kiến, muỗi, vân vân. Bố thí cho cái người ác giới có 1000 lần công đức. 5000 kiếp không bị chết đói. Bố thí cho cái người gọi là ngoại đạo mà tu thiền á, nó cũng là vô số lượng phước báo. Bố thí cho người tu hành để mà nguyện thành Phật cũng vô số lượng phước báo, vân vân. Như vậy thì mình bố thí mình có hay không? Mà mình đòi cuộc đời cho mình tất cả. Tại sao mà người ta mọi người được kính trọng Đức Phật? Tiền kiếp Đức Phật ngài nhảy xuống cho cọp ăn. Hai anh em ruột đi ngang qua một cái hố trong khu rừng, thấy có một bầy cọp đang đói sắp chết mà nó leo lên được tại hố sâu quá, thì ông anh mới phát nguyện là bố thí ba la mật bậc thượng nhảy xuống cho cọp ăn. Ông em đi thấy vậy cũng nhảy xuống luôn. Ông anh sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông em là Đức Phật Di Lặc. Bố thí như vậy mới thành Phật được. Bố thí sân mạng, còn mình bố thí chút xíu à, 1-2 ngàn, còn mình cũng không biết cái người này ăn xin thiệt ăn xin giả nữa, thì làm sao mình có phước và bố thí được? Mà một ngày như vậy chúng ta bố thí bao nhiêu lần mà đòi giàu có? Đời không cho mình tất cả vì mình đâu có cho cuộc đời đâu, mình đâu có cho cuộc đời về sự bố thí này, đúng không? Còn nếu có nhiều vị bố thí nữa còn tính toán nữa, xem coi xét coi người này có xứng đáng bố thí hay không, hay là người kia có xứng đáng hay không. Cái sự bố thí ba la mật thì không cần suy xét nữa. Bố thí để diệt lòng tham mà. Cho nên là rồi trì giới. Trì giới, mình giữ giới thì tự nhiên là mình để ra cái đẹp cho cuộc đời. Mình không sát sanh, không trộm cắp thì cuộc đời nó mới đẹp chứ. Chứ còn người gọi là ai người cũng sợ gươm đao, tử thần cũng khiếp má đào cũng kinh, lấy tha nhân gẫm lại mình, không sai không giết chúng sanh vạn loài. Bây giờ mình đối xử cuộc đời một cách nghĩa là hằng học như vậy, rồi mình muốn tàn sát như vậy, mình đòi cuộc đời đối xử đẹp cho mình sao được? Rồi mình trộm cắp, vân vân. Trong 5 cái giới đó thì mình giữ, rồi khi mình giữ là tức là mình đối xử đẹp với cuộc đời rồi, thì cuộc đời mới đối xử đẹp lại với mình. Đó. Rồi cái thứ ba là tham thiền. Tham thiền để tâm thanh tịnh. Chứ tham thiền là gì? Tham thiền chữ gọi là cha ná là thiền, thiền na. Mà chứ cha ná trong tiếng Bali gọi là dán cái tâm mình vào cái đề mục hay là cái đối tượng. Ví dụ cái gì có cái hơi thở, cái gì dán cái tâm cái gì vào cái hơi thở đó là thiền. Hoặc là mình niệm Phật, mình dán tâm vào hình ảnh Đức Phật đó là niệm Phật. Là dán giống như mình dán cái tâm mình vào cái đề mục đó, đó là thiền, thiền na, ha, tham thiền. Còn bây giờ mình không có dán được, tức là mình không có chất keo để mình dán, là chánh niệm mình không có, thì làm sao mình có tham thiền? Cho nên tại sao mỗi lần thuyết pháp mà chúng tôi yêu cầu quý vị ngồi thiền là vậy đó. Tham thiền trong 5, 10 phút, 15 phút, 20 phút là dán tâm mình vào cái hơi thở. Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Bassasati thở ra. Đó là thiền đó. Thì mỗi ngày mình phải tham thiền. Có thiền trí tuệ sanh mà không thiền trí tuệ diệt. người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Chứ mình muốn có trí tuệ, có thiền mới có trí tuệ. Mình muốn có trí tuệ mà không có thiền, làm sao có trí tuệ? Mà có thiền là trí tuệ sanh, mà không thiền trí tuệ diệt. Mà người có thiền có tuệ thì nhất định gần Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết là không, bàn là tham sân si. Niết Bàn là không có tham sân si. Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết Bàn năng paramang xuất khăn. Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Cho cái người mà hành thiền như vậy đó là có trí tuệ, có thiền, có chánh niệm, có trí tuệ, có Niết Bàn, tức là có hạnh phúc tối thượng. Rồi cái cung kính, mình đối xử cuộc đời mình đối xử với cuộc đời này mình có cung kính hay không? Mà mình đòi cái cuộc đời này cung kính mình, đúng không? Cho nên tại sao những cái người mà chúng tôi thấy như mấy người Phật tử Thái Lan họ gặp nhau cái họ chắp tay họ chào, nhất là họ gặp các nhà sư nghe là chắp tay họ chào dữ lắm. Tại không phải họ cung kính vậy để họ tìm cái phước báo cho họ. Cung kính là pháp sinh phước mà. Cho nên khi mình cung kính như vậy tức là mình có tâm thiện dục giới tịnh hảo là mình có phước báo. Mà tâm thiện dưới tịnh hảo thì cho tâm quả dưới tịnh hảo. Cho nên là cung kính là để mình có phước báo, chứ không phải cung kính để cho mình cung kính người khác. Mà nhờ có Đức Phật, là có giáo pháp, có tăng già, có những người ân nhân mình cung kính họ thì mình có phước báo. Như vậy mình đối xử cuộc đời này bằng sự cung kính thì cuộc đời nữa họ mới cung kính mình được. Mình chào ai đó thì họ chào mình, đúng không? Mình chào người ta thì mình có phước, người ta chào mình là có phước. Người ta chưa kịp chào mình cái mình nó đồ mất dạy là mình có tội rồi, đúng không? Mình sai rồi đó. Cho nên là mình cung kính là mình có phước. Ví dụ như cái gì chào mấy đứa bé, chào con, chào cháu là mình có phước rồi đó. Chứ mình nghĩ mày là con cháu tuổi tán con cháu tao mà sao gặp tao mày không chào là mình có tội rồi. Mình khởi lên cái tâm sân hận rồi, khó chịu rồi, đúng không? Mình chào chào con là chào cháu. Năm 1996-97 lúc đó chưa đang học ở Ấn Độ thì khi đi trên đường đi học như vậy đó thì gặp mấy đứa nhỏ, mấy học sinh mà nó cũng lúc 7 giờ mấy cùng đi học. Đi học thì buổi sáng sương mù dữ lắm, lạnh dữ lắm. Rồi đi học chúng tôi thì đi tới trường đại học học, còn mấy đứa nhỏ thì đi tới trường tiểu học, trung học nó học. Thế mình gặp nó cái mình chào Namaste. Cái nó gặp mình nó chấp lúc đó chúng tôi chào chúng tôi chỉ nói Namaste thôi, là chào đó, trong tiếng Ấn Độ là chào đó, Hindi ấy. Thì nó chấp lại liền Namaste ji, xin chào thầy hay chào ông hay chào bác hay chào chú, kính trọng vậy đó. Thì khi mình chào nó thì nó chào lại mình, còn nếu mình đi lơ mình đi thì nó cũng đi rồi, như vậy đó. Nên khi mình chào người ta thì mình có cái sự trân trọng người ta, mình mới chào. Và tự nhiên người ta thấy mình trân trọng mình chào thì người ta chào mình lại, thì cả hai cùng có phước. Còn ta chưa kịp chào mình đã nguyền rủa người ta rồi thì mình có tội rồi, mình đâu có phước báo được. Phục vụ đó là một cái mình phục vụ. Đối tượng phục vụ là gì? Là xã hội này, là cuộc đời này, là ông bà cha mẹ, là anh em, là bạn bè, mình phục vụ. Và khi mình phục vụ như vậy thì mình phục vụ cuộc đời, và khi phục vụ cuộc đời là mình có phước báo vậy đó. Là cuộc đời phải phục vụ về mình. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Còn nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Chắc chắn vậy đó. Cho nên phải mở rộng cái tâm ra để mà có cái sự phục vụ cuộc đời này. Rồi nghe Pháp. Như hôm nay quý vị đến đây để nghe thuyết Pháp. Rồi cũng là một cách để mà phục vụ cho cuộc đời này. Trong buổi thuyết Pháp hôm nay, phần chính là để ghi hình, ghi âm để mà phát sóng trên mạng để cho mọi người cùng nghe. Và sự có mặt của quý vị hôm nay đây để tạo cái duyên lành đó, tạo duyên lành phước báo đó, để cho bài pháp này được lan tỏa khắp nơi. Thì mình nghe pháp là mình có phước, bản thân mình có phước và mọi người cũng có phước. Mình có trí tuệ và bạn bè của mình cũng có trí tuệ. Rồi khi mình sanh ra thì mình vừa có phước vừa có trí tuệ, mà những người bà con của mình cũng có phước có trí tuệ. Nếu quý vị suy nghĩ không, mình sanh ra trong gia đình mà mình có trí tuệ không, mình có phước báo không, mà những người xung quanh mình toàn là ngu dốt không, mình gì chịu nổi không? Mình nghèo không à? Mình bố thí rồi mình vận động, mình kêu gọi người khác bố thí thì mình giàu, và những người bà con mình giàu. Khi bà con mình giàu thì họ khỏi mượn tiền mình chứ. Chứ họ nghèo họ sẽ mượn tiền mình ngay. Cho nên tại sao mình nghe pháp, mình phải kêu gọi người khác nghe pháp, vân vân, là tại vì để cho mình có phước và bạn bè của mình, thân nhân của mình cũng cùng có phước báo về trí tuệ. Rồi thuyết pháp cũng vậy. Tại sao mà chúng tôi đi thuyết pháp nơi này nơi kia? Tại vì chúng tôi cũng muốn có cái phước báo về trí tuệ và muốn phục vụ cuộc đời, thì cuộc đời mới phục vụ lại chúng tôi được, đời mới cho mình lại được. Như sáng nay là thuyết tại chùa Xá Lợi và bây giờ thuyết ở tại đây, thì tự nhiên là mình phục vụ cho cuộc đời thì cuộc đời họ sẽ cho mình tất cả. Đó. Thế hạn như mai mốt mình có nghe mình bệnh cái họ bắt đầu họ đi thăm vậy thôi. Có ông dân sư này ông bệnh rồi thôi đi thăm, ông đi vân vân, đi đó cuộc đời nó sẽ đáp trả cho mình ngay. Còn mình không có giúp gì cho cuộc đời, mình đòi cuộc đời đã đáp trả cho mình sao được. Rồi mình hồi hướng phước, rồi khi mình hồi hướng phước như vậy đó là để mình giúp cho cuộc đời này. Khi mình tạo cái phước báo nào đó thì mình hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Là mình hồi hướng tất cả, đừng có bỏ ai hết đấy. Cái gì đang ghét người nào đó thì hồi hướng cho họ luôn đi, đúng không? Nhưng có bà Phật tử mới lên mới hồi hướng như nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, từ con vợ bé khốn nạn của chồng con ra. Vậy đó, bà hồi hướng vậy đó. Như vậy cái tâm bà nó bị hạn chế, bị limit rồi, bị hạn chế rồi, đúng không? Cho nên là không được, hồi hướng hết. Cái người mình mới gây lộn hôm qua đó, hôm nay mình hồi hướng cho họ luôn, mình cầu nguyện cho họ được an vui hạnh phúc luôn, đúng không? Thì cái tâm mình nó mới lớn, giống như ánh sáng tỏ xuống trần gian, ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian. Còn nếu cái tâm mình nó nhỏ bé, làm sao mình có thể cuộc đời mình xử đẹp cho mình được, ứng xử đẹp cho mình? Vì mình đối với cuộc đời, mình đối xử cuộc đời này quá quá nhỏ. Rồi tùy hỷ phước. Ở phương Tây nó có cái hay à, ai được cái gì người ta chúc mừng hết à. Congratulations, xin chúc mừng. Congratulations, xin chúc mừng. Cho nên cái người ta đẹp hơn mình, xin chúc mừng chị nha. Thấy chị đẹp hơn tôi à, tôi chúc mừng à. Vẫn là thấy cái chị này chỉ làm ăn được, làm ăn có tiền có của này kia, chúc mừng chị nha, chị có phước à, xin chúc mừng. Thì mình mới có phước được. Mà thầy dặn quý vị nha, mình gặp ai mình chúc mừng họ đi. Mày mốt kẹt thiếu tiền mượn, người ta cho mượn. Còn cứ chê người ta hoặc là cứ trách móc người ta, một đồng người ta cũng không cho mượn nữa. Mà tại sao người ta cho mình mượn tiền? Tại vì mình chúc mừng họ. Mà mình khi chúc mừng họ là mình có phước rồi, mình có tâm thiện rồi, có tâm lành rồi. Mà tâm lành đó nó cho quá lành mà. Bây giờ an lạc sao vui? Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn sao vui? Vì được thiên đàng tái sinh. Tức là khi mình làm trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Khi mình làm việc lành đó, thì tự nhiên cái đó là cái nhân lành, cái quả lành của mình là cái phước báo nó sẽ đến cho mình. Rồi cuối cùng là làm cho tâm ngay ngắn. Làm cho tâm mình cho nó được ngay ngắn. Tức là cái tâm mình mà nó suy nghĩ cái gì nó không đẹp, không tốt thì mình sai rồi, suy nghĩ lại. Đó là điều chỉnh tâm cho ngay ngắn. Như vậy muốn cho cuộc đời của mình nó xử đẹp với mình thì mình phải làm 10 cái điều này. Còn nếu quý vị làm chỉ có một cái thì bố thí không, thì quý vị chỉ có giàu có thôi. Nhưng mà không trì giới sát sanh, giàu có nhưng mà chết yểu. Vậy thôi. Hoặc là mình chỉ có bố thí mà mình không có nghe thuyết pháp thì mình không có trí tuệ. Không có tham thiền, không có trí tuệ. Chúng tôi thấy có nhiều người giàu dữ lắm mà sao thấy họ ngu quá đi. Nó vậy đó. Hơi bị ngu. Mặc dù giàu dữ lắm, họ ra bạc hạ cái tiền à. Nhưng mà trí tuệ họ không có. Mình nói họ không hiểu. Giải thích họ không hiểu. Mình nói một họ, người ta có trí tuệ thì nói một biết 10. Còn những người này không có trí tuệ thì nói 10 có biết có một. Rồi họ suy diễn theo ý của họ. Mặc dù họ có tiền rất nhiều. Nhưng mà họ suy diễn theo ý của họ. Suy diễn theo cái ý mà ngu của họ vậy thôi. Ý gì đó. Suy diễn theo cái ý mà không có trí tuệ. Mà người xưa ta nói là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại, đúng không? Nhiệt tình lắm mà không có trí tuệ cho nên nó phá hoại, là hỏng bét hết, nó hỏng hết chuyện này, nó hỏng qua chuyện kia, đúng không? Đó là tại sao đời không cho tất cả, là tại vì chúng ta không cho đời 10 cái điều này. Nếu gì nào cho đời cuộc đời 10 cái điều này thì cuộc đời sẽ cho mình tất cả. Còn cái gì cho một cho hai thì cuộc đời chỉ cho cái gì một hai thôi. chứ gì đòi sống lâu, đòi đẹp, đòi nghe là tiền của, đòi sức khỏe là làm sao? Mà trong cái đó cái nhân lành của mình không có cái đó, đúng không? Đòi giàu có mà bố thí không có đó. Đời không cho ai tất cả vì nghiệp ta tạo không hoàn toàn là thiện lành, là nghiệp thiện nghiệp lành, nghiệp đen kết quả đen, mà nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Bây giờ mình tạo cái nghiệp đen mà mình đòi cuộc đời trả cho mình cái quả trắng sao được, mà mình tạo cái nghiệp giữa đen giữa trắng mà mình đòi cuộc đời này trả cho mình toàn trắng không cũng không được luôn, đúng không? Đó, trong bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt chua lá cầm mái phân cá xuất tăng, thì Đức Phật ngài dạy cho ông xuất phá Tô Đề Giá Bút Tá. Ông xuất phá Tô Đề Giá Bút Tá là con của ông Tô Đề Giá. Ông cha là bá hộ, là đại gia thời Đức Phật, giàu có dữ lắm, nhưng mà bỏng sẻn keo kiệt dữ lắm. Ông có rất nhiều vàng của vàng tiền, ông bỏ trong mấy cái hũ, ông chôn dưới gầm giường, ngày nào ông cũng nằm đó, ông giữ đó. Ông giữ đó mà cũng không cho báo cho ai biết, kể cả con ruột của ông cũng không báo luôn. Mà ông có nghĩ là ông sống hoài, ông sống lâu, nhưng mà vô thường đến ông chết sớm, mà chưa kịp trăn trối cho con là tao bà có mà mấy cặp vàng chôn ở dưới đất á, ở dưới gầm giường, chưa kịp trối. Thì thường ông cha mà chết á thì con là cái quyền thừa kế mà, thì ông bá hộ con này lên làm gọi là thừa kế cái tài sản này. Rồi một hôm á thì ông mới đi làm về, ông làm về thì con chó trong nhà bình thường á là nó chạy ra nó mừng, nó quẩy đuôi nó mừng dữ lắm, mà hôm nay tự nhiên nó buồn mà nó không mừng nữa. Thì cái ông bá hộ con này ông mới hỏi gì đó, có ai làm gì cho nó buồn mà sao hôm nay ta về nó không có đến chào, nó không chạy ra nó mừng. Thì những người trong nhà nói là sáng nay có ông Sa Môn Gotama tới được Đức Phật Thích Ca đi khất thực ngang đây, đi bát ngang đây, con chó nó chạy ra rồi nó sủa, rồi gặp Đức Phật nói mấy câu á gì đó cũng không hiểu, nhưng mà rồi sau đó nó chạy vô nó buồn, nó nằm ở đây luôn. Thì ngày hôm sau á, ông bá hộ con này ông canh Đức Phật đi bát ngang, ông mới chạy ra ông chặn đầu ông hỏi, ông nói hôm qua ông tới ông đi ngang nhà tôi, ông nói cái gì mà giờ con chó tôi nó buồn. Thì ông Đức Phật nói là gia chủ vào trong nhà chỗ nào con chó nó nằm á đào lên đi là biết. Thì ông đào lên là toàn vàng không à, mấy cặp vàng. Thì ông mới thắc mắc, ông hỏi Đức Phật nói là đây là con chó này là tiền thân là cha ruột của ông đó, mà khi chết á tiếc của cho nên là sanh làm con chó giữ của đó, sợ mất của nên là con chó giữ của đó. Từ đó ông nghe ông phát khởi cái niềm tin cho Đức Phật, ông xin quy Phật quy pháp quy tăng. Rồi một hôm ông vô chùa Kỳ Viên, ông hỏi Đức Phật tại sao trên thế gian này con thấy có người sống lâu, có người chết yểu, có người đẹp người xấu, người giàu người nghèo, người có trí tuệ, người không có trí tuệ. Thì Đức Phật mới giảng bài kinh này, chỉ có một người nghe thôi. Hôm nay thầy giảng đây là con được mười mấy người nghe là cũng có phước rồi đó. Chứ Đức Phật giảng có một người nghe, mà Đức Phật cũng giảng thao thao bất tuyệt luôn, giảng say sưa luôn, bài kinh này dài lắm. Mà chưa có cái duyên học thuộc lòng bài kinh này đó, bằng tiếng Bali. Đây là phần tiếng Việt thôi, bản dịch của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. Chết yểu do giết hại, Phật dạy các hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp phân chia hữu tình có liệt và có u. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Giàu có là cái quả, bố thí là cái nhân. Mình đòi cái quả mà nhân không có, sao có quả? Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi. Sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Người sống ra chết yểu. Mà bây giờ thấy nghiên cứu coi. Nhất là bây giờ vô trong mấy cái bệnh viện mà bảo sanh á, bây giờ thấy chết yểu nhiều lắm. Đúng không? Vâng vâng. Rồi có người sống lâu, có người chết sớm. Thì Đức Phật thì dạy, giải thích cho các ông này. Mình cũng cảm ơn các ông này à. Nhờ các ông này ông hỏi mà Đức Phật thì giảng bài kinh này đó. Cũng phải cảm ơn ông. Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi. Sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Đúng không? Con mũi cắn chút xíu mình đập cái bóp mình đòi sống lâu sao được. Đúng không? Mình đã không bố thí rồi thì thôi quẩy quẩy cho nên bay vô khác đi. Không, giết cho mình chết luôn. Đúng không? Bây giờ đọc cái tâm cái gì coi, lúc đó là cái gì? Nó cũng xin chút xíu máu rồi để nó sống, nó cũng muốn sống vậy. À, đúng không? Mà chúng sanh ai cũng muốn sống sợ chết á, lấy bụng ta si rầm lòng người, không nên giết, không bảo kẻ khác giết. Bây giờ mình đành đoạn mình giết một cái sanh mạng là không được. Đó, huống chi là giết con người. Thầy thấy trên báo chí này kia đăng có nhiều trường hợp mà giết nhau, thấy ghê quá. Có lẽ những người này không có tu theo Phật giáo hay sao đó, cho nên họ không có tin nhân quả, nghiệp báo nhân quả, cho nên họ cũng mới sợ. Cho nên cái Phật giáo này giúp chúng ta nhiều lắm, giúp cho những người trong cuộc sống này tin nhân quả nghiệp báo mà giảm đi cái tội ác, để góp phần cho xã hội đẹp hơn và là tốt đời đẹp đạo là vậy đó. Không não hại chúng sinh là đánh đập, là nguyên nhân ít bệnh, thường não hại chúng sinh đưa đến nhiều bệnh tật. Đó. Bây giờ mình cứ đánh đập người khác không, mình đòi mình khỏe sao được? Là không được. Mình đối xử cuộc đời mình như vậy, mình đòi cuộc đời mình cho mình cái sức khỏe làm sao có. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Lúc nào mình cũng mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo, mà mình cứ đòi mình đẹp là đẹp sao được? Đúng không? Không có. Không có chuyện đó xảy ra. Nó theo cái quy luật của nó mà. Nhân nào quả nấy. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đó cho. Ai ở gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Bây giờ cái việc lành mình không có. Mình đòi cái quả lành. Mình cứ đòi quả lành, đòi quả lành, không có việc lành không có. Nguyên nhân có quy quyền là không lòng ganh tị, ít quy quyền là do cái thói ưa ganh tị. Cái tâm ganh tị mình nó nặng dữ lắm. Cô thiệt kêu vậy, nhỏ thiệt ganh tị dữ lắm. Thì thấy ai được cái gì thì cũng lúc tu rồi nha, xuất gia rồi tu rồi đó, mà cũng không, cái tâm mình không vui. Thấy ai đó được cái gì hơn cái tự nhiên tâm mình không vui. Nghe Phật pháp. Dhamma nu dhamma pati patti, hành trì pháp tùy pháp. Hành trì theo những lời mình đã nghe. Người nào làm giàu một cách nghĩa là bất chấp á, làm giàu một cách nghĩa là lường gạt á, thì không có ganh tị. Mà người không có quy quyền là do cái thói ganh tị. Cho cái vị nào mà có tính ghen ghen là bỏ đi. Tính ghen là bỏ đi. Tính ghen ganh tị là thuộc tâm sân, thuộc tâm khó chịu. Nếu phân tích theo vi diệu pháp A Tỳ Đàm, Abhidhamma, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Thấy không? Xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập phương nên là. Giàu có do bố thí, mình phải bố thí mình mới giàu được chứ. Khi mình bố thí như vậy á, thì cái tâm mình nó giàu mình mới bố thí được. Mình dư mình mới cho. Chứ mình thiếu mình đâu có cho. Ai mà thiếu thiếu thì cứ gom vào chứ không cho ra. Nhưng mà nếu mà dư á, thì mới cho. Chứ trong cái việc làm bố thí nó chứng minh là mình là cái người giàu. Đúng không? Chứ không phải người nghèo, nghèo thì ta không cho. Rồi cái nhân của cái bố thí này là đời sau giàu có vậy lắm. Đúng không? Nên cái chuyện mà ta giàu đó mình phải chúc mừng người ta. Bởi cái giàu là cái quả, chứ không phải cái nhân. Còn mình nghèo á, tại vì cái trước mình không có bố thí, cho nên cái nhân đó đó. Bây giờ kiếp này mình nghèo cho nên mình muốn cái gì cũng không được. Mà mình muốn đột biến để mình giàu là chuyện nó không có rồi. Nó phải theo quy luật chứ. Chứ làm sao mà đột biến được. Cho nên có người nào mà làm giàu một cách nghĩa là bất chấp á, làm giàu một cách nghĩa là lường gạt á, thì trước sau gì cũng phải bị cái hậu quả cay đắng thôi. Sinh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Đó. Mình có sự cung kính thì mình sinh vào cái gia đình dòng họ cao quý. Mà cái người mà ngã mạn kiêu căng á, thì là sẽ sinh vào gia đình thấp. Làm người có trí tuệ do thường gần bậc trí. Làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Cho nên quý vị nghe pháp là đó là cách để mình phát huy cái trí tuệ, phát triển trí tuệ. Còn nếu như quý vị mà không có nghe, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Ba pháp có nhiều tác dụng. Ở trong kinh Trường Bộ á, kinh Thập Thượng á, gọi là tá vô đam ma ba pháp bahu kara có nhiều tác dụng. Sapurise và sangsevo, sapurisa sangsevo, thân cận bậc thiện nhân. Sách tham ma sa va năng, nghe diệu pháp. Tham ma nu dhamma pati patti, hành trì pháp và tùy pháp. Ta vô a văn đó là ta vô dhamma ba pháp bahu kara có nhiều tác dụng. Thứ nhất là Sapurisa Sangsevo, thân cận bậc thiện nhân, tức là thân cận cái người có trí, người có trí tuệ. Sathammasavanang, nghe diệu pháp, nghe Phật pháp. Dhammanudhammapatipatti, hành trì pháp tùy pháp, hành trì theo những lời mình đã nghe. Đó là ba pháp có nhiều tác dụng. Đó. Cho nên gần bậc trí để học hỏi nghĩa lý, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Hiện tại như thế nào đều do trong quá khứ đã đi trên con đường dẫn đến tình trạng ấy. Khi nghe Phật dạy xong, thanh niên Tô Đề Giá xin quy y Đức Phật, pháp và Tỳ Kheo Tăng. Bài pháp này Đức Phật đã giảng cho một người một về cái hiện tượng, về cái hiện tượng mình thấy là tại sao có người nghèo người giàu, tại sao có người đẹp người xấu, tại sao có người chết yểu người sống lâu, và bản chất của vấn đề nằm ở chỗ đó là do nhân quả. Thưa quý vị, đời không cho ai tất cả. Vì sao? Bởi vì chúng ta không có bốn cái tâm vô lượng, chatu ramma vihara, tức là bốn tâm vô lượng này là gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đối với cuộc đời này chúng ta không có bốn tâm vô lượng này, trên cuộc đời làm sao nó đối xử lại với ta được đẹp, đúng không? Tâm từ không có, mình toàn đầy nghiến, là khó chịu, là bực bội, không làm gì có tâm từ. Tâm từ tức là á đô xá, là vô sân, là không sân hận, là sự mát mẻ, là sự nhẫn nại. Tức là tâm từ đây tức là mát mẻ với tất cả mọi người, thương tất cả mọi người giống như người mẹ thương con. Mà bây giờ quý vị có tâm từ này không? Có tu tập tâm từ này không? Là không có. Làm sao? Như vậy đối xử với cuộc đời này bằng một tâm đầy nghiến, bằng tâm khó chịu, bằng tâm bực bội, thì làm sao cuộc đời này đối xử với mình bằng cái tâm từ nữa? Rồi tâm bi là thương xót chúng sanh đau khổ. Những sanh đau khổ thì mình phải thương xót họ. Những người đang bực bội, đang khó chịu, đang sân si, đang phiền não là những chúng sanh đau khổ, chứ không phải chỉ những chúng sanh đang bệnh hoạn ở trong bệnh viện. Có nhiều người đi vô bệnh viện là tôi thấy thương tội nghiệp người này, tội nghiệp người kia, thì chúng sanh đang đau khổ về cái thân. Còn những chúng sanh đang đau khổ về cái tâm, mình có thương họ không? Đang phiền não, đang quan trái, đang sân si, rồi đang đau khổ về cái tâm, thì mình cũng phải thương luôn. Vì cái tâm bi này là thương xót chúng sanh đang đau khổ về thân và tâm. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ là quan hỷ với chúng sanh đang hạnh phúc. Mình có quan hỷ hay không? Hay là người ta thấy mình thấy người ta hạnh phúc, rồi nó ông đó ác lắm, mình tự nhiên không có tiền nhiều. Nên mình không có quan hỷ đâu. Rồi xả, upekkha, metta, karuna, rồi mudita, upekkha. Metta là tâm từ, karuna tâm bi, mudita tâm hỷ, và upekkha tâm xả. Tâm xả đây tức là mình xả bỏ, giống như là cái nước mà nó dính vô lá sen á, nó đi luôn, nó không giữ lại. Còn mình không xả đó thì cũng giống như nước mà dính vô bông gòn ấy, nó ở lại luôn. Hồi chiều này sẽ tiếp một cái anh cán bộ, trước khi đi đây anh đến thăm, tại vì anh khen thầy chứ, nói là lúc này sẽ thấy sư trẻ là đẹp vậy, trời nghe mừng muốn chết vậy đó. Mình không có xả. Không có xả. Thì mình thầy mới hỏi ông tài xế, hỏi ông này khen thiệt khen giả vậy chú? Ông tài xế nói chắc khen xả dao quá. Nghe buồn nữa. Tức là ông này ông khen mình nghe mình không xả. Đúng là khen phải xả rồi mà thôi cho nó qua luôn. Rồi mình cứ tưởng ông khen thiệt. Nhưng mà có lẽ là ông khen xả dao. Đúng không? Có tuổi 61 tuổi trở đi thì chuẩn bị lên đường rồi mà còn nó trẻ nó đẹp gì? Đúng không? Nhưng mà họ khen xả dao. Có lẽ là trước đó ông thấy mình bèo nhèo quá, hay là mình gọi là bệnh hoạn quá, bây giờ mình thấy người nó khỏe ra thì ông khen vậy thì cũng có lý đó. Đó. Thì xem như là mình không xả. Có người á, quý vị biết không? Có một cái chị đó, chị giận cái chị kia 3 năm mà chị không có xả. Khi mà chị nghe thầy giảng cái bài cắt bụi của Trịnh Công Sơn ở chùa Hoằng Pháp á, chị nghe xong cái chuyện điện thoại tới chị, cảm ơn thầy nha thầy. Hỏi sao? Trời ơi, con giận con bạn con 3 năm mà con không có xả nó được. Bây giờ nghe thầy giảng cái con tha thứ nó hết rồi. Hỏi sao tha thứ? Nó hồi đó nó chửi con mày đồ rác rưởi. Con vậy mà nó con rác rưởi. Mà khi con nghe thầy giảng cái bài cắt bụi, cái đúng là mình là cắt bụi thôi. Mình cũng là rác rưởi thôi, cắt bụi thôi. Hạt bụi nào đó kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cắt bụi. Thì cắt bụi thì người ta muốn đạp, người ta muốn làm gì thì chuyện bình thường thôi chứ. Mình cứ nghĩ mình là kim cương hột xoàn đó mà. Còn nghĩ mình nghĩ cắt bụi thì mình khỏe. Mình nghĩ mình kim cương xoàn mình mệt. Cho nên cái chị này chỉ điện thoại cho nó cảm ơn thầy. Nói sao? Trời thầy mà con giờ con xả rồi, con không có giận gì đó nữa. Đó, vì thế không? Tức là từ bi xả mình. Thầy hỏi quý vị, mình quý vị có bốn tâm này từ bi hỷ xả có hay không? Cái cuộc đời này. Mà mình đòi cuộc đời này phải đối ứng xử đẹp với mình. Đây gọi là gián bài lật ngửa nha. Cháy nhà ra mặt chuột. Xéo đầu lò đuôi. Chỉ cho quý vị cái tâm của quý vị là nó ở mức độ nào. Thì mình mới đòi cuộc đời mình đáp trả mình như, tương xứng chứ. Chứ bây giờ mình có 10.000 mình mua ổ bánh mì thôi. Mà mình đòi mua một tô hủ tiếu nữa. Một tô phở nữa sao được. Đúng không? Ý nghĩa là vậy đó. Mình có 10.000 thì mình chỉ mua được ổ bánh mì thôi. Chứ ổ mì thường thôi đó. Chứ ổ mì cao cấp thì nó phải 15.000, 20.000. Còn bây giờ mình có 10.000 mình đòi mua. Tôi bán cho tô phở đi. Bán cho tô hủ tiếu đi. Bán cho tôi bánh bao đi. Bán cho tôi ổ bánh mì đi. Đưa có 10.000. Tao quánh mình chạy không kịp à. Cái tâm mình nó nhỏ bé như vậy. Mình đòi cuộc đời đối xử mình đẹp sao được. Không có. Không có xảy ra. Tiền nào của đó thôi. Đúng không? Tức là tâm mình được cái tới đâu thì cái quả lành nó tới đó. Chứ mình đòi nữa không có. Cho nên đừng có đòi. À. Đời không cho ai tất cả. Vì sao? Bởi vì cái tâm tham sân si của mình nó nhiều hơn tâm vô tham vô sân vô si. Đúng không? Cái tâm tham sân si của mình nó bao la. Giống như không khí vậy đó. Còn cái tâm vô tham vô sân một trí tuệ mình nó nhỏ bé. Nó chỉ bé giống như là gì quý vị? Đó, nó nhỏ lắm, nó không có nhiều. Cho nên mình phải giảm cái tâm tham sân si mình xuống. Và mình tăng cường cái tâm vô tham vô sân của trí tuệ mình lên thì lúc bây giờ mình mới có cuộc đời mình ứng xử đẹp cho mình được. Trong đó mình ứng xử cuộc đời bằng tâm tham sân si. Bây giờ mình đòi cuộc đời ứng xử với mình bằng tâm vô tham vô sân của trí tuệ sao được? Ai cho? Đúng không? Quý vị ứng xử với chồng của mình, với vợ mình, với con mình, với bạn bè của mình bằng cái tâm phiền não thì mình đòi những cái người đó đối xử mình bằng cái tâm không phiền não sao được? Mình ứng xử với mẹ chồng mình, với nàng dâu mình, với cha chồng mình, với cha vợ mình, với mẹ vợ mình bằng một cái tâm chì chiết khó chịu hơn thua thì mình đòi những người đó đối xử mình bằng cái tâm gì? Không được. Đó. Thưa quý vị, và như vậy thì cái định hướng của mình là gì? Là mình muốn cho cuộc đời mình, muốn cho cuộc đời cho mình tất cả thì mình phải làm tất cả cho cuộc đời. À, trong 10 cái việc lành mà quý vị cần phải làm mà mình chưa trình bày rồi. Rồi 3 cái việc lành căn bản là bố thí, trì giới, tham thiền là phải làm hàng ngày. Phải tham thiền hàng ngày, phải trì giới hàng ngày, phải bố thí hàng ngày thì mình mới có để mình tích lũy được cái việc lành việc thiện. Mà cũng đừng xem thường nha. Mình ngồi thiền 10 phút, 15 phút, 20 phút mình nghĩ là phước không có, nhiều lắm. Bố thí là có phước rồi, nhưng mà phước nhiều hơn là cái người có quy y. À, mà quy y có phước rồi, nhưng phước nhiều hơn là cái người có giữ giới. Mà cái giữ giới có phước rồi, mà phước nhiều hơn nữa đó là cái người có tham thiền. Mà tham thiền về từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, hoặc là tham thiền về hơi thở, hoặc tham thiền về vô thường khổ vô ngã, vân vân, thì cái phước báo nó tăng theo cấp số nhân vậy. Thưa quý vị, phần cuối cùng trong bài pháp là phần kết luận. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Mình vì cuộc đời thì cuộc đời sẽ vì mình. Nếu mình vì mình thì cuộc đời sẽ quay lưng với mình ngay. Ở chân lý. Mình vì cuộc đời thì cuộc đời sẽ vì mình. Còn nếu mình chỉ vì mình thì cuộc đời sẽ quay lưng với mình ngay. Chúng ta trách móc cuộc đời bạc bẽ chúng ta, đó là sai, không đúng. Hãy trách móc cái nghiệp của mình là đúng. Tại sao cái nghiệp tôi kiếp trước nó héo hòn quá vậy, nó xấu quá vậy, ít quá vậy, nghiệp lành tôi nó ít quá vậy, tội nghiệp tôi quá vậy. Mình trách móc cái nghiệp á thì đúng, mà trách móc cuộc đời là sai. Trong thanh tịnh đạo có một câu nổi tiếng nha. Bây giờ nhớ, bài pháp hôm nay quý vị quên hết đi, nhớ câu này. Tâm sân buộc tội chúng sinh, tức là buộc tội cuộc đời. Trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi, hay là các hành, hay là các nghiệp. Tâm sân buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ thì buộc tội các pháp hữu vi, các hành, hay là các nghiệp. Quý vị hiểu không? À, tức là tâm sân á, mình buộc tội, mình trách móc cuộc đời này bằng tâm sân. Nhưng mà khi mình trách móc cái nghiệp á, là bằng trí tuệ. Tại sao cái nghiệp, tiền kiếp của tôi nghiệp đen nhiều quá vậy, cho nên kiếp này tôi quá đen nhiều quá vậy? Đó là bằng trí tuệ đó. Và khi mình nói câu đó là mình chấp nhận cái nghiệp, nghiệp đen và cái quả đen này. Mình hoàn không trách móc ai hết. À, cho nên mình cái bài thơ nãy thầy mới đọc xong đó, đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Tại sao thay lòng đổi dạ? Tại vì mình, cái nghiệp của mình, tiền kiếp mình cũng đã thay lòng đổi dạ. Đúng không? Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Tại vì mình trách mẹ mình không lo cho mình, trách cha mình, tại vì tiền kiếp mình không lo cho cha mẹ mình. Mà tiền kiếp đứa em mình, người anh mình lo lắng cho cha mẹ mình, cho cha mẹ mình bây giờ lo lắng lại cho nó, chứ không lo lắng cho mình. Vì đứa em đó, người em hoặc người chị đó, hoặc người anh của mình đó, tại tiền kiếp đã có gieo duyên với cha mẹ mình, cho kiếp này cha mẹ mình phải trả cái phước báo lại cho nó. Mà cũng phải cha mẹ nữa, đó là nghiệp nó dẫn đi, nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường, chứ không phải là ai muốn là cũng được. Tự nhiên tiền á thì tự nhiên là cha mẹ mình tiền á, thì ví dụ là cả tỷ bạc, mà cho cái người chị kia là hết phần nửa rồi, còn mình á là chỉ có 100 triệu thôi. Mình buồn chứ, cũng buồn, nhưng mình nếu mình trách móc cha mẹ thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ buồn. Còn mình nghiền cái nghiệp á, thì mình sẽ không có trách móc cha mẹ, và mình vẫn tiếp tục tri ân cha mẹ của mình. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Được cuộc đời nè. Đời không cho ta tất cả. Đừng trách cuộc đời không có cho mình tất cả, vì mình không cho cuộc đời tất cả. Đừng trách gió mùa xa. Mình trách móc là không được. Như chúng tôi đi học bên Ấn Độ, tới mùa lạnh, lạnh dữ lắm. 1-2 độ vậy đó. 10 độ. Lạnh ghê lắm. Mình trách, mình tại sao mà đất nước này lạnh quá vậy? Mình cứ trách móc hoài sao được. Mà trong đó mình đi qua bên đó chứ có ai kêu mình qua đâu. Mình tự đi qua mà. Để mình học, để mình có được cái bằng tiến sĩ Phật học. Để cho người ta mời chỗ này, chỗ kia mời mình đi lên thuyết giả. Mình muốn vậy mà. Chứ mình phải chấp nhận cái lạnh này chứ. Mình trách móc sao được. Còn không thì thôi mình đừng có qua. Đừng có học. Đừng có lấy bằng tiến sĩ làm chi. Thế này vậy đó. Cho nên mình trách đâu mà không được. Rồi là mình trách móc. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vậy. Con vua thì làm vua, mà con sải ở chùa thì quét lá đa chứ sao giờ. Thì quét lá đa thôi chứ sao. Đúng không? Cho nên là thưa quý vị, là mình trách móc tại sao mà lá nó rụng hoài. Tại vì mình trồng cây thì phải có lá. Lá phải rụng. Đúng không? Mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Tại vì cái tâm mình nó không có trí tuệ, mình không tha thứ được. Tâm mình không có từ bi, hỷ xả, mình không tha thứ được. Tâm mình không có nghĩa là trí tuệ, cho nên mình không có nghĩa là chấp nhận. Trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Đúng không? Cái tâm là chính à. Hạnh phúc hay đau khổ không phải do cuộc đời tạo ra, mà do cái nghiệp của mình tạo ra. Người nào quan sát cái nghiệp thì người đó hạnh phúc an lạc. Người nào quan sát cuộc đời và trách móc cuộc đời thì đưa đến đau khổ. Đó. Cho nên là tại sao mà thưa quý vị, đời không cho ai tất cả. Trong bài pháp này thì thầy muốn đưa đến cho quý vị một cái thông tin là cuộc đời này không cho ai tất cả, bởi vì cái nghiệp báo nhân quả của mình nó không thực hiện theo ý lời dạy Đức Phật, Cho nên là cái nhân quả của mình, cái nhân nào thì cái quả đó. Chứ mình cái nhân này mà đòi quả kia là không được, nó không đúng quy luật. Và